Chương 773, Thú hồn cải tạo sư. Canh thứ nhất ngươi cái này lão bất tử, chơi đủ chưa, lại chơi như vậy, cẩn thận ta lấy hậu thiên ngày qua nhà ngươi quấy rối. Mỗi ngày đập nhà ngươi thủy tinh mau đưa hai người bọn họ bông, có nghe hay không? Bảo bối dương lên trong tay vũ khí lượn quanh vũ khí, ở nơi này cường lực bê trên nót hung hăng gõ một cái. Cái này bê hổ khu chấn động, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới bảo bối, đột nhiên ngạc nhiên, nguyên lai là ngươi. Bảo bối hừ lạnh nói, đúng, chính là ta, nhanh lên thả bọn hắn xuống đi. Cái tên này vì ma thần chi chủ ạ lạ nì ủ phân thân bê bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng đem chúng ta đặt ở trên mặt đất. Xong, vốn còn muốn trêu chọc một chút hai cái này tiểu bằng hữu, tình cờ gặp ngươi sẽ không có biện pháp. Bê nói xong, ánh mắt rơi vào nước ngập Lạc Thiên trên người, cười một cái nói, tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi thành công vượt qua ta thí luyện. Đội hữu của ngươi ở thời khắc quan trọng nhất đối với ngươi bất ly bất khí, đủ để chứng minh ngươi trong ngày thường là một người phẩm cao thượng người, chỉ có người như vậy, mới xứng làm ta rổ xẹt tỉ y đi hẻ nhĩ tắt thẻ học sinh bất quá mà. Ngươi khuyết thiếu một điểm hài hước cảm giác. Vừa nói, thân thể của hắn từ từ thu nhỏ lại, trên người sương mù màu đen cũng từ từ tán đi, mạ non răng nanh mặt mũi cũng từ từ rơi xuống và bị thiêu cháy, lộ ra tướng mạo sẵn có rổ xẹt tì y y hẻ nhĩ tắt thẻ tướng mạo ngược lại là rất tuấn tú, thân cao cùng ta sấp xỉ, niên kỹ thuật nhìn cũng cùng ta không sai biệt lắm, chỉ là vóc người so với ta thon gầy, người mặc thêu mãn thiên tinh đấu pháp bảo. Trong tay nắm chặt một cây ngũ thải tân phân pháp trượng, mà pháp trượng điểm cuối thì xuất hiện một cái tiểu xỉu ảnh chân dung, đủ để biểu thị ra người này hài hước khôi hài yêu sái bảo tính cách. Chỉ bất quá, ta Long Chi nhãn cũng nữa nhìn không thấy hắn thuộc tính cùng phẩm cấp, cái này đủ để chứng minh hắn trưởng khống lực phi thường cường đại. La xạ đi y y nhĩ tắt thẻ lại nhìn ta và Lạc Lam liếc mắt, đối với chúng ta cười nói, thay ta hướng thầy của các ngươi vấn an đi. Đã nói quỷ tinh nghịch tí ghi hẻ nhĩ tắt thẻ nghĩ bọn họ. Ta gật đầu, ha ha, không thành vấn đề. Bất quá y ghi hẻ nhĩ ca sa tiên sinh, ngài vừa rồi thực sự là mau đưa chúng ta đùa chơi chết. Lạc Lam cũng hầm hừ nói, đúng vậy à, nào có như ngươi vậy, thoạt nhìn cố gắng nhã nhặn một người nam nhân, làm sao có thể nghịch ngậm như vậy đâu. Là xa đi y ghi hẻ nhĩ tắt cả hạ hắc cười to, hết cách rồi, ta sống mấy trăm tuổi. Vẫn đều là ở trong tiếng cười cùng cả cổ chung vượt qua. Đây cũng là ta bảo trì thanh xuân huyền bí. Lạc Lam giật mình không nhỏ. Ngươi đã có mấy trăm tuổi cái này không có cái gì kỳ quái. Tiểu bằng hữu, thầy của các ngươi, chí ít cũng phải có mấy vạn tuổi. Bảo bối tức giận ngắt lời hắn. Được rồi, quỷ tinh lịch, ngươi đem bọn họ chỉnh cũng đủ thảm. Bây giờ là không phải phải giúp như chuyển chức rồi hả? Rổ xẹt tì y y hẻ nhĩ tắt thẻ cười nhạt. Ánh mắt hiền hòa lại một lần nữa chuyển hướng về phía tương lai mình học sinh, tên của ngươi gọi như ử, ta go y vương như. Hít, thật là kỳ quái tên, bất quá cũng rất tốt nghe. Hoàn toàn chính xác, đối với phương Tây ma huyễn làm bối cảnh vong du mà nói, những cái này nở tờ cờ đối với tung cửa thức tên đều tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá, để cho chúng ta không nghĩ tới là, dồ xe ti y y hẻ nhĩ tắt thẻ lại là như vậy mở ra. Hắn đi tới nước ngập Lạc Thiên bên người. Một bà nắm ở nàng bả vai, ha ha, có thể có một mỹ nữ làm đệ tử của ta, không có việc gì qua đây theo ta tán gẫu một chút, quả thực cũng là nhân gian một vui thú lớn á. Tiểu cô nương, ngươi đã là ta mở rộng cửa đệ tử, cũng là của ta quan môn đệ tử, ta sẽ đem ta suốt đời tài nghệ, đều chậm rãi truyền thụ cho ngươi. Nước ngập Lạc Thiên dù sao cũng là tiểu thư khuê các, lúc này gặp loạn không kinh ngạc, tự nhiên phóng khoáng, ha ha, vậy thì cảm ơn lão sư. Bất quá, học phí cũng không nên quá đắt nha. Ha ha, như ngươi chính là cố gắng hài hước nha. Được rồi, không nói, thời gian cũng không sớm. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi cái thần không biết quỷ không hay địa phương, dạy cho ngươi một ít tài nghệ, đến lúc đó cho những thứ này tên thật tốt nhìn một cái. Bảo bối khí hanh hanh nhìn hắn chằm chằm, chất vấn, bọn người kia bao quát ta sao? Rổ xẹt tì y y hẻ nhĩ tắt thẻ không khỏi toàn thân run, bên trong cái nói mau à. Lão bất tử, đến cùng bao quát không bao gồm ta là xạ đi y hẻ nhĩ tát. Thẻ môi cắn chặt, rất nhanh huy động lên ở trong tay pháp trượng, chỉ thấy một cái đám mây hình nấm nhất thời hắn cùng nước ngập Lạc Thiên dưới chân của xuất hiện, đem bọn họ nhanh chóng bao vây trong đó. Kiệt kiệt, đương nhiên bao gồm rổ xẹt tỉ y hẻ nhĩ tát thẻ lời của vừa, cả người cùng nước ngập Lạc Thiên cùng nhau, hư không tiêu thất ở tại trong tầm mắt của chúng ta. Bảo bối tức giận đến không được. cắn răng nghiến lợi nói, lão già này quá giàu hoạt rồi, lại để cho hắn trốn ta không khỏi hỏi, cục cưng, ngươi và hắn quen lắm sao nghe được ta như vậy nghi vấn, bảo bối chân mày hơi cau lại, rêu rêu nói, tiểu phi, ngươi hỏi nhiều lắm. Ta một bả nắm được mặt của nàng, ngươi nói không nói chứ nàng trái lại cũng nắm được mặt của ta, ta đừng nói, đánh chết cũng không nói, ai trách trách yêu à, ngươi còn rất có gió cách ra hừ hừ, đó là, tỷ tỷ ta luôn luôn phong cách thôi đi, thiếu xú thì ngươi kỳ thực, từ vừa rồi hai người đối thoại chung, ta lại một lần nữa dình đến rồi bảo bối không tầm thường mạng giao thiệp, dù sao rổ xẹt tỷ y y hẻ nhĩ tát thẻ là cả lý nổi xa đại lục đều cực kỳ hiếm thấy thần cấp triệu hoàn sư, hắn một chiêu kia. Mới vừa rồi biến thân cũng đã đem mình thực lực trương hiện không bỏ sót, bảo bối lại dám cùng hắn gọi bản, gồm hắn giao hấn cùng tam tôn tử tựa như, cái này đủ để chứng minh bảo bối năng lực của bản thân sẽ không so với hắn thấp. Nhưng là, ta không minh bạch, năng lực như thế vượt trội bảo bối, tại sao muốn cam tâm làm ta tinh linh đâu bảo bối thông minh tài trí vượt xa phòng làm việc đám này trí tuệ hình mỹ nữ, giải độc ánh mắt của ta về sau, lập tức gửi cho ta một cái tâm ngữ, tiểu phi. Ngươi thực sự không muốn biết thân thế của ta sao người nào nói, ta rất muốn đây vậy ngươi vì sao không hỏi ta câu nói kia, nếu như ngươi nghĩ nói cho ta biết, ngươi đã sớm nói cho ta biết. Ngươi không nói cho ta, nhất định là hữu nan ngôn chi ẩn, ta đây cần gì phải ép buộc đâu bảo bối mỉm cười, tiểu phi, có ngươi những lời này, ta càng tình nguyện làm ngươi tinh linh. Bảo bối những lời này bên trong có chuyện, càng tình nguyện phía sau tất nhiên không hề tình nguyện ba chữ, mà nàng không tình nguyện làm. Là cái gì vị diện chức vụ đâu cũng còn chưa biết. Chúng ta ước chừng ở chỉnh đốn trận bên này đợi 10 đa phần đồng hồ, chơi đánh bài đều đánh hơn 10 cục. Lúc này, thứ nhất hệ thống thông cáo lần nữa vang dội toàn bộ sệ vở China, không khỏi để cho chúng ta thân thể chấn động len ken thế giới thông cáo. Người chơi nước ngập rơi thiên thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn thú hồn cải tạo sư ba người chúng ta người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lại qua mấy phút, nước ngập lạc thiên rốt cục xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, thế nhưng, khiến cho chúng ta cảm thấy có chút kỳ quái là, dù xe tỷ y đi hẻ nhĩ tát thẻ cũng không có xuất hiện. Lúc này, nước ngập lạc thiên mặt rất vui vẻ ánh sáng, nhìn qua đặc biệt hưng phấn. Lạc Lam đi tới trước người của nàng, siết hai tay của nàng, cười khanh khách nói, như tỷ, ngươi rốt cục đã trở về, ta đều lo lắng tên kia sẽ đem ngươi lừa lấy đây ta và bảo bối một đầu hát tuyến. Cái này sẽ không nói chuyện nha đầu ngốc ga nước ngập lạc thiên tiêu y hiệp như hoa, hắc hắc, rổ xẹt tỷ lao sư thực sự thật lợi hại, vừa rồi mang theo ta đi thăm thật nhiều hắn thu phục sủng vật, có chút sủng vật nhìn qua phẩm cấp cũng rất cao đây. Hơn nữa, ta thực sự được cảm tạ mọi người, như vậy đi, hai ngày này ta cho mọi người đi làm châu Âu thị thực, mời mọi người châu Âu 7 ngày du, hết thảy ăn, mặc, ở, đi lại ta đều bọc trong lòng ta hiểu rõ. Nước ngập lạc thiên sở dĩ dám nói thế với, nhất định là bởi vì nàng nghề nghiệp này tương đối như căn cường đại đã vượt qua nàng tưởng tượng, cho nên, nàng mới có thể phóng xuất như vậy ngoan thoại ta lắc đầu, như, này cũng không trọng yếu, mau để cho chúng ta nhìn ngươi thuộc tính cùng. Trọng điểm kỹ năng đi, ta đối với cái này nhưng là cực kỳ quan tâm. Nước ngập lạc thiên trọng trọng gật đầu, lập tức đem mình bây giờ thuộc tính cùng vài cái làm người ta khó tin kỹ năng thiếp cho chúng ta xem. Nước ngập lạc thiên chủng tộc, mị tộc chức nghiệp, thú hồn cải tạo sư đẳng cấp, 152 danh xưng, động vật người yêu thích thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 3 trí lực, 10 mẫn tiệp, 7 thể chất, 15 thú hồn cải tạo, lấy cường đại tự nhiên chi lực, đem lượng chủng không đồng loại hình sủng vật năng lực cùng hình thái dung hợp, sản sinh mới sủng vật cá thể, khiến cho có thể lực lớn biên độ để thăng. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, dung hợp sủng vật năng lực càng mạnh. Dung hợp sau kết quả thuộc tính càng cao. Phóng thích thời gian, 4 phút thời gian của đồ, 5 phút kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 152 cấp hạn định chức nghiệp, thú hồn cải tạo sư tỏa giáp tinh thông, có thể trang bị tỏa giáp. Sơ kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 152 cấp hạn định chức nghiệp, thú hồn cải tạo sư, mục sư. Ải nhân thu hồn máu, lấy nhân sủng chi ăn ý, trao đổi song phương lượng máu. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 152 cấp hạn định chức nghiệp, thú hồn cải tạo sư hồn tu bổ thuật, phóng thích cường đại tự nhiên chi lực, bổ sung tương đương với tự thân HP 10% lượng máu. Đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Phóng thích thời gian cột đồ, 45 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 152 cấp hạn định chức nghiệp, thú hồn cải tạo sư hồn phụ thuật, phóng thích cường đại tự nhiên chi lực, bổ sung tương đương với tự thân lượng NGMP 10% ma pháp số lượng. Đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Phóng thích thời gian cột đồ, 45 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 152 cấp hạn định chức nghiệp, thú hồn cải tạo sư. Thật không nghĩ tới, thú hồn cải tạo sư lại có thể ăn mặc tỏa giáp, càng không nghĩ đến, thể chất ngăn hồ sơ lại đã đạt tới 15 ngăn hồ sơ nhưng lại sở hữu nhân sủng hoán huyết, hồn tu bổ thuật, hồn phụ thuật như vậy bảo mệnh kỹ năng, hoàn toàn có thể bảo đảm nước ngập lạc thiên năng lực sinh tồn hơn nữa. Có thú hồn cải tạo này từng cái người dành riêng kỹ năng, đủ có thể khiến nước ngập lạc thiên cải tạo ra cường đại sủng vật. Không hề nghi ngờ, đừng xem trang bị, chỉ là kỹ năng bản thân cũng đã đầy đủ đem nước ngập lạc thiên vũ trang bắt đi, đừng nói là ta, liền Lạc Lam đều thấy rõ, hơn nữa đều nghẹn họng nhìn chân chối, như tỷ, ngươi rốt cục thành thần, mấy cái này kỹ năng đều tốt cường đại a, ta đang thán phục hơn lại có chút cảm khái, như, ngươi nghĩ muốn biết dưới mặt ta một bước nhiệm vụ là cái gì không? Nước ngập lạc thiên cười yếu ớt nói, Phi ca, ta không có ý tứ đoán được. Ngược lại ta biết, ngươi lại muốn làm một ít chuyện kinh khủng. Ta gật đầu, ngươi đã ngại nói, ta đây đã nói cho mọi người nghe đi. N.